Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1201 chi tiết của mật tông. Khóc chuyện audio.com. Tô Tín nghe Hoàng Bình Thành nói như thế, trực giác nói rõ việc này có vấn đề. Thực lực Tề Long mạnh hơn Hoàng Bình Thành, nhưng luận kinh nghiệm đấu tranh quyền mưu, hắn thật sự không bằng Hoàng Bình Thành đi theo Tô Tín nhiều năm. Tề Long chỉ thấy thủ hạ của Tô Tín tranh chấp với Phiên Tăng Tranh, cho nên làm cho lời đồn về lục phiến môn nổi lên bốn phía. Nhưng Hoàng Bình Thành lại nhìn ra có kẻ trợ giúp phía sau. Manh mối đều nhắm vào Tô Tín. Rốt cuộc là ai làm việc này? Tô Tín không suy nghĩ nhiều. Mấu chốt là giải quyết vấn đề thế nào? Cơ Hạo Điển tìm người đến nghiên cứu bí mật Bạch Ngọc Thạch Bàn. Tô Tín không muốn quản. Cho dù hắn tìm người Bạch Liên Giáo cũng không sao cả. Dù sao hắn hiện tại là thân tử Đại Chu, cho dù Cơ Hạo Điển thực nghiên cứu ra bí mật Bạch Ngọc Thạch Bàn, tương lai cũng chia sẻ cho Tô Tín, tối thiểu cũng phải chia sẻ một bộ phận. Nhưng đám phiên tăng mật tông chọc tới Tô Tín sẽ không bỏ mặc việc này. Người châm ngòi thổi gió cũng âm độc, cũng nắm được chỗ đau của Tô Tín. Lúc trước Tô Tín tiếp nhận vị trí tổng bộ đầu Thịnh Kinh Thành, hắn sử dụng thủ đoạn rất nghiêm khắc, thậm chí còn cầm Thái Vương Cơ Ngôn Thành khai đao, cuối cùng trấn nhiếp các công hầu Đại Chu, làm cho bọn họ không dám làm càn trong Thịnh Kinh Thành. Kết quả hiện tại tốt rồi, Tề Long lại lựa chọn nhượng bộ trước phiên tăng mật tông. Bất kể trong đó có lệnh của Tô Tín hay không, nhưng người khác âm thầm châm ngòi cho rằng thủ hạ của Tô Tín chỉ biết bạo ngược trong nội bộ. Ngày bình thường mở miệng là nói pháp luật Đại Chu, quản lý rất nghiêm khắc, hiện tại lại sợ hãi phiên tăng mật tông. Chỉ có điều Tô Tín không có trách cứ Tề Long và Hoàng Bình Thành không kịp thời gọi mình. Dù sao chuyện này vẫn nằm trong phạm vi khống chế, một khi bế quan bị cắt đứt, nói không chừng sẽ tạo ra hậu quả gì đó. Cho nên cho dù Hoàng Bình Thành hay Tề Long, trong tình huống không có nguy cơ sẽ không ảnh hưởng Tô Tín đang bế quan. Đi, các ngươi không cần lo việc này, ta sẽ đi tìm Thiết Chiến Đại Nhân hỏi thăm một chút. Tô Tín nói ra, sau khi đi ra ngoài, Tô Tín trực tiếp đi vào văn phòng Thiết Chiến. Thiết Chiến nhìn thấy Tô Tín đến đây cũng không ngạc nhiên. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi muốn nói chuyện đám phiên tăng mật tông kia sao? Thiết Chiến rất hiểu tính tình của Tô Tín. Hắn tuyệt đối không phải người ẩn nhẫn khi ăn thiệt thòi. Cho nên Thiết Chiến đã sớm đoán được, chỉ cần Tô Tín xuất quan, nhất định sẽ tới gặp hắn đòi công đạo. Tô Tín gật đầu, hắn ngồi đối diện Thiết Chiến. Hỏi, Thiết Đại Nhân, đối với đám phiên tăng mật tông kia, thái độ của lục phiến môn chúng ta là gì? Mặc cho bọn chúng hung hăng càn quấy trong kinh thành hay sao? Thiết Chiến cười khổ lắc đầu. Nói, lục phiến môn chúng ta không nên trộn rộn vào việc này. Cho dù có liên quan tới người của quân đội, bọn họ cũng không nhúng tay vào. Ngươi cũng biết tình huống của bệ hạ. Hiện tại trong lòng hắn, chuyện trọng yếu nhất là nghiên cứu bí mật trường sinh trong Bạch Ngọc Thạch Bàn. Hiện tại người mật tông có thể giúp hắn tăng tốc hoàn thành việc này. Có thể nghĩ bệ hạ bây giờ dùng thái độ gì với bọn họ. Cho nên vấn đề này không dễ quản, lục phiến môn không sợ Tây Cương mật tông, nhưng lại sợ bệ hạ. Tô Tín cao mày, lúc trước hắn thuyết phục Cơ Hạo Điển ra tay đối phó Thanh Thành kiếm phái đã dùng lý do này. Không nghĩ tới bây giờ lục phiến môn lại bị lý do này làm bó tay bó chân. Không thể động thủ, Thiết Chiến nói, người Tây Cương mật tông làm quá mức, ngươi có thể phản kích. Chỉ có điều ngươi phải nghĩ kỹ cách nói khi gặp bệ hạ mới được. Thiết gia ta không thể xuất thủ trong việc này. Hơn nữa lần này bệ hạ cho phép Tây Cương mật tông đến Trung Nguyên truyền đạo. Đương nhiên không chỉ vì tăng tốc độ nghiên cứu bí mật trường sinh trong Bạch Ngọc Thạch Bàn. Cũng bởi vì bệ hạ muốn ngăn cản Thiếu Lâm tự cùng đạo môn. Vì bệ hạ chúng ta hiện tại muốn đạt được bí mật trường sinh trong Bạch Ngọc Thạch Bàn. Hắn cũng không vì chuyện hư vô mờ mịt này mà nhượng bộ Tây Cương mật tông. Trong võ lâm Trung Nguyên, thực lực đạo môn cùng Thiếu Lâm tự quá mạnh mẽ, bọn họ như hai con hổ tranh phong với nhau.